Trèo cao đàn thát xa, chương 19, lại đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Thiên Nguyệt thực ra chưa từng yêu đương, nhiều nàng sinh ra đã được cưng chiều. Trước có cha sau có anh trai thay nhau trông chừng, đến tuổi dậy thì cũng chưa nhận được lá thư tình nào. Bạn cùng lứa tuổi cũng có người thích nàng, nhưng nàng không thích. Thật nhàm chán, họ có tài nguyên giáo dục tương đương, gia cảnh cũng ngang nhau. Tình yêu có thể vun đắp, nói chuyện thì rất hợp, nhưng cũng chẳng có gì khác biệt. Mỗi tháng xem 2 lần nhạc kịch, tình yêu là chủ đề vĩnh cửu. Nàng ngồi trong khán phòng, lại có chút muốn thử thách tình yêu. Việc diễn xuất cũng là hứng thú đột ngột, vừa lúc Phương Sùng Mai đang tuyển diễn viên và là bạn cũ của mẹ Kinh Thiên Nguyệt. Phương Sùng Mai có ấn tượng về Kinh Thiên Nguyệt là một cô gái xinh đẹp nhưng tính tình xấu, trước đây đã nói sẽ không mở cửa sau cho nàng. Kinh Thiên Nguyệt có một vẻ không chịu thua, rất bướng bỉnh, như một lưỡi dao vừa mài sắc, như thể xương cốt cũng được chạm khắc hoa văn, chỉ muốn đấu với người khác. Rõ ràng nàng chẳng có gì để hơn thua. Anh trai ruột kế thừa sản nghiệp, du học nước ngoài trở về vội vàng muốn liều mình bảo vệ nàng, sợ nàng lại xảy ra chuyện gì. Nàng không thiếu tiền, cũng không thiếu việc, cố tình muốn đi con đường mà gia đình không mấy thích. Bởi vì tình yêu vẫn thiếu một loại, ai cũng có sự phản nghịch. Như một nửa vòng tròn khuyết đang tìm kiếm một nửa vòng tròn khuyết còn lại, nàng muốn tình yêu nồng nhiệt, cháy bỏng. Đối phương phải giống nàng. Tần Miện là người yêu đầu tiên trong đời nàng, cũng là người chồng. Nàng yêu hắn ta chẳng cần giải thích, dù đó chỉ là tình cảm bùng cháy trong khoảnh khắc. Muốn ở bên hắn ta, đáng tiếc Tần Miện trước sau không phải một vật chưa tốt, cũng không thể đáp lại những gì Kinh Thiên Nguyệt mong muốn. Họ có thể đã từng yêu nhau trong một thời gian ngắn, nhưng cuối cùng tình yêu biến thành thù hận, những gì đã tặng cho nhau đều bị xé nát. Tần Miện muốn một người vợ hiền thục, khiêm tốn như hầu hết đàn ông mong muốn, bên ngoài đẹp như hoa, ở nhà thì dịu dàng, khéo léo. Đáng tiếc những điều đó Kinh Thiên Nguyệt đều không có. Nàng cảm thấy cuộc hôn nhân 3 năm với Tần Miện có lẽ đã rạn nứt từ khi Tần Miện đóng phim trở về mà Kinh Thiên Nguyệt vẫn còn đi dự tiệc bên ngoài. Lần đầu tiên cãi vã, lần đầu tiên giận dỗi bỏ đi, rồi đến cuối cùng là sự cuồng loạn, tan vỡ. Đến khi Tần Miện có mùi hương khác lạ trên người, tóc của người phụ nữ khác vương trên áo khoác. Dù Kinh Thiên Nguyệt có tin tưởng tình yêu đến mấy, tin vào sự thuận theo tự nhiên, nàng cũng bắt đầu sợ hãi. Cuộc hôn nhân này biến nàng thành thám tử, kẻ rình rập, đi điều tra ra một kết quả mà nàng không muốn chấp nhận. Người nàng yêu không yêu nàng, thật ra nàng cũng không tệ, hôn nhân đến cuối cùng là thể diện. Nếu Tần Miện muốn danh tiếng, nàng sẽ chiều theo. Sau khi xé nát mọi thứ, những bằng chứng ngoại tình ùn ùn kéo đến, những lời lẽ áp đặt đè nén, đối phương ngoại tình, nhưng đến cuối cùng, những lời mắng chửi nàng lại càng nhiều. Nàng không đủ dịu dàng, nàng không đủ chu đáo, nàng kiểm soát quá mức, nàng chẳng giống một người vợ chút nào. Quá nhàm chán, dù Kinh Thiên Nguyệt chưa từng hối hận, nhưng vẫn cảm thấy 3 năm thời gian này thật lãng phí. Giấy ly hôn đặt trước mắt, khi bút vừa buông xuống, Tần Miện vậy mà còn có mặt mũi nói chuyện với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai ngây ngô năm đó đã trở thành người đàn ông trưởng thành được biết bao thiếu nữ say mê, ánh mắt anh ta vẫn đẹp trai như xưa, ngược lại còn nồng đậm hơn. Kinh Thiên Nguyệt nhìn hắn ta, đột nhiên hiểu ra mình thật sự không yêu. Yêu hay không yêu cũng chỉ là chuyện trong khoảnh khắc. Nàng thích là người đàn ông đã từng lắp bắp nói tôi có xứng đáng để thích em không? Chứ không phải người đàn ông đang vắt áo vest qua khuỷu tay, cau mày muốn khuyên bảo nói nàng là một kẻ tham vọng. Thiên Nguyệt, anh thực sự xin lỗi em. Kinh Thiên Nguyệt suy một tiếng, nàng không muốn nghe nữa. Nhưng em mãi mãi cao cao tại thượng như vậy, muốn người khác vây quanh em mà xoay chuyển. Tần Miện đứng phía sau nàng, người khác cũng sẽ mệt. Kinh Thiên Nguyệt quay đầu lại. Vậy tôi không mệt sao? Tôi chờ anh đến, tôi chờ anh đi, kết hôn 3 năm, anh vẫn không hiểu tôi. Đó là những lời cuối cùng nàng nói với Tần Miện. Trên đời có rất nhiều hiểu lầm, nhưng đau lòng nhất là hiểu lầm đến từ người từng yêu. Đối với bạn bè cũng không cần đòi hỏi quá nhiều. Cao Tĩnh cũng nói nếu nàng muốn tìm một người bạn tâm giao thì yêu cầu không khỏi quá cao, lại còn là đối tượng kết hợp cả người yêu và bạn tâm giao thì càng khó hơn. Có những người cả đời cũng không gặp được thì thôi, cũng đã kết hôn rồi, cứ vậy đi. Độc thân cũng tốt, Kinh Thiên Nguyệt nghĩ là sẽ tiếp tục diễn, nàng đã nhiều năm không diễn, bên ngoài đều nói nàng tái xuất. Thực ra cũng chưa nghĩ ra sau này có diễn nữa không, dù sao còn phải chọn kịch bản. Kế hoạch cho tương lai của nàng đã bắt đầu từ khoảnh khắc phát hiện Tần Miện ngoại tình, và cũng nhận ra mình hoàn toàn không yêu. Không muốn níu kéo, không đáng, cố tình kế hoạch này lại bỏ sót một chút, nàng vẫn sẽ rung động trở lại, đi ngược lại với dự tính, ít nhất là trong vài năm tới sẽ không có. Vẫn là một người phụ nữ, không thể tưởng tượng được nhưng lại đương nhiên, là Tiêu Nhung, có vẻ cũng được, nàng không ghét bỏ, cho nên muốn suy xét một chút. Tiêu Nhung bị lời này của nàng làm cho ngạc nhiên đến ngây người. Chờ đến khi Kinh Thiên Nguyệt hôn một cái lên má cô rồi muốn lùi lại, cô ấy đã kịp bắt lấy cổ tay đối phương. Thật vậy chăng, Kinh Thiên Nguyệt, thật sự, nhưng tôi cũng thật sự muốn suy xét một chút. Dù sao đã từng bốc đồng quá, yêu thích trong chớp nhoáng rồi sau đó là sự tra tấn dài dòng. Châu Thiên Hạo bảo nàng nghĩ theo hướng tốt hơn, chỉ là duyên phận chưa tới. Nếu là nàng chính mình không có cái phúc vận này thì sao? Tiêu Nhung rũ mắt, hai tay cô bao lấy tay Kinh Thiên Nguyệt, cúi đầu dùng mặt cọ một chút. Giọng nói đều có chút run, đừng làm khó em, mắt cô ấy đã đỏ hoe, vui sướng và bi thương cùng lúc ùa đến, đều biến thành sự chua xót khó chịu ở mũi. Thật muốn khóc, không phải tôi muốn bắt nạt em, Tiêu Nhung. Kinh Thiên Nguyệt duỗi tay ôm Tiêu Nhung, là em ở trước mặt tôi mỗi lần đều như vậy, em thích tôi. Tiêu Nhung được Kinh Thiên Nguyệt nhón chân để ôm, người mà cô khát khao bao năm. Khoảnh khắc ôm chặt, Tiêu Nhung thậm chí muốn cắn nàng. Mùi nước hoa của Kinh Thiên Nguyệt chưa bao giờ thay đổi, năm đó là vậy, bây giờ cũng vậy. Cho nên cô mới nhớ nhiều năm như vậy, từ khát vọng đơn thuần đến sự truy đuổi mang theo đê, CV, ân, đã từng sa ngã, cũng từng suy nghĩ tại sao. Có đáng giá không, đời người này? Dù sao cũng phải có đối tượng đáng giá để theo đuổi chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ ngay từ đầu đã đặt ra quá nhiều điều không thể, lúc này ngược lại không còn kích động như vậy. Tiêu Nhung duỗi tay, dùng sức ôm lấy eo Kinh Thiên Nguyệt. Cô trông gầy yếu nhưng sức lực thật ra không nhỏ. Cứ như vậy mà ôm Kinh Thiên Nguyệt đến mép giường. Cái bánh kem kia vẫn còn đặt trên bàn. Kinh Thiên Nguyệt nghe tiếng Tiêu Nhung THDC. Duỗi tay xoa xoa tóc đối phương. Em thích, Tiêu Nhung chưa nói ra em thích chị rất nhiều năm. Cô không muốn Kinh Thiên Nguyệt biết về bản thân năm đó của chính mình. Quá tệ, rất thích chị. Họ ngồi ở mép giường, Tiêu Nhung nhỏ giọng nói, lấy mặt mình cọ mặt Kinh Thiên Nguyệt, cọ cổ đối phương, để ngửi mùi hương trên người đối phương. Kinh Thiên Nguyệt không biết nên đáp lại thế nào. Nàng đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình, từ nhỏ đến lớn đều có. Nhưng sự mê luyến của Tiêu Nhung mang tính chất fan hâm mộ, nàng đương nhiên có thể cảm nhận được. Trước đây sự mập mờ ngầm ở phim trường chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền, thêm chút niềm vui cho cuộc sống. Nhưng một khi thay đổi tính chất, muốn chuyển thành chính thức thì có chút hoảng hốt. Nhưng được một người như vậy mãnh liệt thích lại rất thoải mái. Tôi sẽ suy xét kỹ, Kinh Thiên Nguyệt nói, Tiêu Nhung, không suy xét cũng được, làm bạn tình cũng được, em chỉ ngủ với chị. Cô dựa cằm vào vai Kinh Thiên Nguyệt. Kinh Thiên Nguyệt không nhìn thấy mặt cô, đương nhiên cũng không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Tiêu Nhung. Kiểu lời nói này đối với cô vẫn còn hơi khó khăn. Trước đây ở phim trường, cô rất nhiều lần đều muốn thật sự ở bên Kinh Thiên Nguyệt, nhưng bị bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, một nụ hôn ướt át của đối phương cũng có thể khiến cô xao động. Nàng nói được rất nghiêm túc đến mức có chút trẻ con. Kinh Thiên Nguyệt bẻ mặt Tiêu Nhung lại. Em nghiêm túc à? Tiêu Nhung chớp chớp mắt, cẩn thận nhìn nàng một cái. Nếu chị thích người khác, em cũng không sao. Kinh Thiên Nguyệt, em không phải luôn nói tôi bắt nạt em sao? Vậy tôi thích người khác mà còn ngủ với em, không phải là bắt nạt em sao? Tiêu Nhung á khẩu không trả lời được. Cô đương nhiên không hy vọng Kinh Thiên Nguyệt thích người khác, dù có thể nói ra lời mời nhiệt liệt, lại không có cách nào nói ra những lời như chị có thể chỉ thích mỗi em không? Ngay từ đầu, sự theo đuổi đã định sẵn cô chỉ có thể đứng ở vị trí ngưỡng mộ nhìn xa, căn bản không nghĩ mình có thể sánh vai. Khuôn mặt Tiêu Nhung đều ửng hồng, mắt cũng đỏ, mũi cũng đỏ, cả người đều toát ra một vẻ ẩm ướt, mềm mại. Kinh Thiên Nguyệt biết người này rất dễ xấu hổ, sự táo bạo đều được tính bằng giây. Nàng nói, về trước đi, đã khuya rồi. Tiêu Nhung ngẩng mắt nhìn nàng, sau đó a một tiếng, đi về phía trước còn không quên ngửi ngửi mùi trên người mình. Mùi lẩu của em dính vào chị rồi, Kinh Thiên Nguyệt, cho nên tôi muốn đi tắm lại. Tiêu Nhung, em xin lỗi, giày áo ngủ của Kinh Thiên Nguyệt đều tuột, đang ở trạng thái hở. Tiêu Nhung vừa rồi cọ rất vui vẻ, bây giờ thu ánh mắt lại, thế mà còn có chút thất thần. Kinh Thiên Nguyệt, xem ra em muốn tắm cùng tôi. Tiêu Nhung vội vàng lắc đầu. Không có, em không quấy rầy chị. Cô thực ra trong lòng đang hỗn loạn, khi mở cửa còn nghe thấy Kinh Thiên Nguyệt nói. Suy xét kỹ rồi sẽ ngủ cùng em, thiếu chút nữa bị thảm vướng ngã. Không suy xét cũng có thể ngủ được mà. Cô nghĩ thầm, sao mà cổ hủ thế? Vậy mà trước đây còn đồng ý có thể hôn tùy tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước Kinh Thiên Nguyệt trong lòng cô là một bóng hình mơ hồ, sau này là một hình ảnh rõ ràng trên màn ảnh, đến bây giờ là một cặp tình nhân giả vờ có thể kề vai áp má. Tiêu Nhung cảm thấy hình như đó không phải là con người thật của nàng. Tiêu Nhung trở về tắm rửa vẫn còn đang suy nghĩ vấn đề này. Bao gồm cả câu nói, suy xét một chút, của Kinh Thiên Nguyệt, vậy thì cô cũng suy xét một chút. Nước ấm xả lên người, cô nghĩ đến nụ hôn của Kinh Thiên Nguyệt. Nàng có cầm lòng không đậu không? Nàng có một chút thích mình không? Nhưng suy nghĩ sâu sắc từ trước đến nay không phải là điều Tiêu Nhung thích cân nhắc. Cô cố chấp mang theo sự tùy hứng, không thấy sông Hoàng Hà không bỏ cuộc, đến sông Hoàng Hà liền nhảy. Hiện tại cô đã nhảy xuống, hy vọng dòng sông này có thể dung nạp cô. Một chút thôi cũng được, bởi vì thời gian ở chung không nhiều, một bộ phim gần như phải quay đến cuối cùng, từ mùa hè đến cuối năm, giai đoạn hậu kỳ cô và Kinh Thiên Nguyệt hầu như không có cơ hội diễn cùng. Làm phim thì khác, cảnh quay chung về cơ bản đã hoàn thành, còn lại đều là ý của Phương Sùng Mai. Ngẫu nhiên một người ở bên này, một người ở bên kia. Cô thậm chí không tìm được lý do để nhắn tin cho Kinh Thiên Nguyệt, thường xuyên dừng lại ở khung chat WeChat mà không giải quyết được gì. Lần cuối cùng quay cảnh chung, đã gần Tết rồi, thời tiết đặc biệt lạnh, Phương Sùng Mai điều chỉnh trình tự, phim chính đảo ngược dòng thời gian, trước đây Tiêu Nhung đã quay vài cảnh, hiệu quả không tốt, phải quay lại và cắt tóc. Chỉ vài tháng tạo hình thay đổi liên tục, phao phao khi vào Weibo, cô thấy fan bên dưới đều tò mò Tiêu Nhung rốt cuộc đang quay cái gì. Trước đây Lương Y Y đến thăm đoàn phim thực ra có quay video ngắn, nhưng sau đó đã thảo luận với phó đạo diễn, nói là chờ đến năm sau sẽ đăng. Tiêu Nhung vào đoàn phim vốn dĩ là bảo mật, lúc thử vai cũng đã ký thỏa thuận. Giang Cách Tâm sau khi bán thảm vài lần trên mạng cũng không tiết lộ tin tức gì. Không ít người đều đang chờ Phương Sùng Mai công bố diễn viên đóng thế vai. Lát nữa Thiên Nguyệt tay đặt lên vai Tiêu Nhung. Phương Sùng Mai cầm micro gọi, lại trở về bối cảnh căn phòng năm xưa. Lần này là quay cảnh hồi ức của Đồ Cầm trước khi chết. Trước đây khi quay Phương Sùng Mai cảm thấy vẫn ổn, bây giờ xem lại thì không tốt. Kinh Thiên Nguyệt vốn dĩ đã có thể đóng máy, tiệc đóng máy cũng đã đặt rồi, lại bị hoãn. Kinh Thiên Nguyệt duỗi tay vò một nắm tóc Tiêu Nhung. Lại cắt nữa à? Tiêu Nhung dựa vào tường. Mùa đông quay cảnh mùa hè khó tránh khỏi khi nói chuyện sẽ có hơi. Giọng Tiêu Nhung vừa như ngậm băng, nói chuyện đều có chút chậm. Nàng ừm tiếng, mấy ngày trước là cảnh quay cuối cùng của Kinh Thiên Nguyệt. Chỉ cần nằm trong bồn tắm diễn vai thi thể, lại là cảnh diễn bùng nổ của Tiêu Nhung. Vết máu đạo cụ cắt cổ tay lem luốc, Tiêu Nhung không biết đã thay bao nhiêu bộ quần áo, tóc nối cũng bị dính đỏ, cảnh tượng vừa buồn cười vừa khiến người ta không nói nên lời, lặp lại rất nhiều lần. Ngày hôm đó sau đó thực ra đã qua rất lâu, Kinh Thiên Nguyệt cũng chưa ái muội với Tiêu Nhung. Tiêu Nhung cũng không đi tìm nàng, một người đang suy xét, một người đang chờ đợi, nhưng thời gian dài, người suy xét cho rằng người kia không đợi, người chờ cho rằng người kia không suy xét. Tiêu Nhung không dám hỏi, Kinh Thiên Nguyệt đang chờ cô hỏi. Thời tiết rất lạnh, trong phòng còn phải bật quạt điện kiểu cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhung liếc nhìn bầu trời đầy mây bên ngoài, giống như lại trở về cái thuở mới vào đoàn phim. Những cảnh diễn ngượng ngùng lại mập mờ. Hồi ức Tiểu Ngu và Đồ Cầm là thật sự rất tốt đẹp. Khi đó hai người nhìn đối phương, đều yêu đến khó chia lìa. Tình cảm khởi nguồn từ D, CV, Ân và tình yêu quấn quýt, Tiểu Ngu nửa đêm lén lút lên ngủ cùng Đồ Cầm. Ngẫu nhiên vào một buổi chiều, kiểu chiều lười biếng mà ở đó cả buổi. Đồ Cầm thích tiếp xúc cơ thể, thường xuyên đến dán vào Tiểu Ngu, không khí nóng bỏng, làn da ấm áp, đến đôi môi và đầu lưỡi ấm áp, những nụ hôn nóng bỏng. Tiêu Nhung đưa tay đỡ lấy eo Kinh Thiên Nguyệt, hướng về cái đồ cầm đang quyến rũ mình cười một chút. Cười đến đặc biệt tự nhiên, đẹp đến mức trong khung hình cô ấy đều phát sáng. Không giống Tiểu Ngu, giống Tiêu Nhung, cô ấy hôn lên môi Kinh Thiên Nguyệt, môi lưỡi giao triền, như muốn bóp lấy trái tim nàng mà hỏi một câu. Còn có tiếp theo không? Cách chương.